cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 107, Sơn Trại đột biến, kế hoạch 2. Góc truyện audio.com, Hạ Như Thanh nhíu mày một chút, sóng mắt bạc di chuyển chớp động lên thần thái kỳ dị. Cái đồ này, nhìn quen mắt như vậy, như là không để cho Hạ Như Thanh nhớ, nàng di động thân hình nhẹ nhàng tới, tình huống tận lực không bị phát giác, tận khả năng tới gần nam nhân áo đen kia, ánh sáng của viên ngọc hơi có vẻ hơi yếu tán ở phía trên. Bịt kín một tầng màu trắng bạc soi sáng. Tuy cũng không phải cực kỳ chói mắt, nhưng mà đủ để cho động tác của người nam nhân kia kết thúc trong đáy mắt của Hạ Như Thanh. Nam nhân đem phù lệnh trong tay để vào chính giữa một cái hộp báo tinh xảo bằng bạc. Sau đó tay phải xoay chuyển bình hoa bên cạnh góc tường. Trong đó, ở trên vách tường treo một bộ sơn thủy vẽ bằng mực rồi hạ xuống tấm gạch đằng sau. Xuất hiện một cái lõm. Người nam nhân kia đem hộp báu cẩn thận đặt ở bên trong. Tựa hồ cực kỳ quan trọng, Hạ Như Thanh ở góc rẽ không xa dán chặt lấy vách tường. Mắt thấy tất cả, nhìn khối phù lệnh, nàng có chút hưng phấn mà run rẩy lông mi, giống như hồ điệp mỏng cánh mới sinh, có chút lay động, hô hấp cũng có chút gấp gáp. Nếu là có thể đem khối phù lệnh trộm long chuyển phượng. Như vậy trò chơi trận này của nàng ít nhất đã thắng một nửa. Mà đổi thành một nửa tự nhiên thì không cần nói cũng biết. Nghĩ đến miếng thịt béo của Dạ Hàn Quốc mưu đồ đã lâu lại sắp sửa bị chính mình cướp lấy. Hạ Như Thanh càng ức chế không được kích động trong lòng. Nàng cố gắng nhẹ nhàng tiếng hít thở. Hạ Như Thanh đối góc tường ra, vẫn đứng yên bất động. Thẳng đến khi Hắc Y Nam từ kia rời đi, khi Hạ Như Thanh rốt cuộc không cảm giác được hơi thở của hắn thì nàng chậm rãi đi tới vị trí vừa rồi người nam nhân kia đứng. Bắt chước bộ dáng của hắn, chuyển động nhẹ nhàng bình hoa ở góc tường. Cái lõm đã xuất hiện trong dự đoán. Hộp báu bằng bạc bình thản đứng lặng tại đó. Tại trong không khí đen kịt hiện ra một chút ánh sáng màu trắng bạc. Ánh sáng phiêu du tại tầng ngoài cùng của hộp báu. Tựa hồ di chuyển tia sáng. Mang theo sinh mệnh tươi mới, Hạ Như Thanh cầm lấy cái viên Dạ Minh Châu cỡ ngón cái ở trong quần áo. Cẩn thận quan sát hộp báu, cũng may cái lõm, hõm, vũng, nhỏ bé, năng lực ánh sáng tụ lại không mạnh, nếu không mặc cho Hạ Như Thanh nàng lợi hại, cũng là vô dụng. Đúng lúc này, nam sủng số 3 lên sàn rồi. Cách chương.